Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 313, Huyền Linh Cổ Hòe Hiển Kỳ Di. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, chỉ thấy một người thiếu niên, từ cái này phi kiếm màu vàng óng trên chậm rãi đi xuống. Quần áo màu xanh lam nhạt. Ở đó trong gió đêm liệt liệt vang dội, mục như lãng tinh, mặt mỉm cười, mặt đầy trong lòng có dự tính. Phía sau hắn, chính là một cái khí chất lạnh giá, dung mạo tuyệt cao tuyệt thế nữ tử. Nhìn ra được hai người ở đó trên đường đuổi kịp gấp. Nàng chậm rãi đi, trước người đó đường cong nhất khởi nhất phục, lộ ra rất là dồn dập. Lại càng là bình thiêm một loại kiểu khác phong thái. Tuệ Minh đệ đệ, ngươi xem như trở lại. Ở đó tiểu Tuệ Minh đứng ở kia trên thạch đài lúc. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc. Sau đó kia từng tái trên gương mặt. Đều không khỏi lộ ra vui sướng thần sắc. Nguyên bản là đến khi nóng nảy vạn phần tiểu Hinh Nguyệt ở thấy tiểu Tuệ Minh trước tiên. Đó là thân hình chợt lóe, la to một tiếng. Trực tiếp nhanh chóng nghênh đón, chỉ thấy nàng lóe lên một cái, thân thể nhỏ liền đi thẳng đến kia trước người tiểu Tuệ Minh. Hai cái thủy uông uông đại con mắt lộ ra rất là hưng phấn quang mang. Sau đó nhưng là mặt không đỏ, tâm cuồng loạn, không coi ai ra gì một con quấn tới rồi tiểu Tuệ Minh trong ngực. Ở nàng một con đâm vào tiểu Tuệ Minh trong ngực lúc. Kia Tuệ Minh sau lưng đi theo Ngọc Linh Lung, thân thể mềm mại chợt lập ngay tại chỗ, thanh tú đẹp đẽ hơi chăm chú, trong hai mắt hiện ra cực kỳ vẻ không vui, nhưng là cũng không có tiến lên, chỉ là cứ như vậy kinh ngạc đứng ở tại chỗ, nhìn tiểu Tuệ Minh tiếp theo làm gì. Ây, tiểu Nguyệt tỷ tỷ, ngươi làm sao, ta đây rời đi trong vòng vài ngày. Có phải là có người hay không khi dễ ngươi nhỉ? Tiểu Tuệ Minh đầu tiên là cả kinh. Kia trên gương mặt cũng là có chút ngượng ngùng. Sau đó phảng phất là chợt nhớ tới cái gì. Vội vàng ở tiểu Hinh Nguyệt đầu vai đẩy một cái. Tỏ ý nàng ngẩng đầu lên nói chuyện. Đúng, mới vừa rồi thì có một cái dâu bạc lão đầu khi dễ muốn khi dễ ta. Tiểu Hinh Nguyệt lại làm nũng nói. Kia như cục táo khuôn mặt nhỏ nhắn, trực tiếp chôn ở tiểu Tuệ Minh trong ngực, ra vẻ thông thạo nói, lại vô luận như thế nào, chính là không ngẩng đầu lên, dâu bạc lão đầu muốn khi dễ ngươi. Còn có chuyện này, tiểu Tuệ Minh nghe xong cũng là cả kinh, vội vàng hỏi, ho khan một cái, Hinh Nguyệt cháu gái, ngươi cũng đừng lừa hắn rồi, bây giờ bên trong cốc này đột hiển tiên nhân tung tích. Tình thế nghiêm trọng, người trước để cho Tuệ Minh Minh chủ nói một chút, hắn điều tra kết quả, có được hay không? Một bên Tả Đạo Chân cùng Hạc Vũ, ở tiểu Tuệ Minh ở đó tế đàn trước bỗng nhiên hiện ra mà ra lúc. Vừa kinh ngạc, cũng mừng rỡ khôn kể xiết. Kinh ngạc là, này tiểu Tuệ Minh từ nhận được Hinh Nguyệt đưa tin, đến trực tiếp xuất hiện ở đó Huyền Linh Cốc bên trong. Lại chỉ dùng ngắn ngủi 2 giờ. Cái này so với lên trước bọn họ lần đầu tiên đi Tây Bắc Đại Lục tầm bảo lúc. Đã là nhanh hơn rất nhiều. Xem ra, theo tiểu Tuệ Minh cảnh giới tăng lên. Thao túng kia kim phượng phi kiếm. Cũng là bộc phát thành thạo cùng nhanh nhẹn. Tốc cũng là thành bội tăng lên rồi. Còn có chính là hắn xuất hiện trước tiên. Hắn vậy lấy nhưng là trực tiếp dò xét ra rồi kia thần bí nhân lưu hạ đồ vật che giấu chỗ. Hì hì, được rồi, Tuệ Minh đệ đệ, không đùa ngươi, ngươi hãy nói một chút ngươi là làm sao biết. Kia thần bí dâu bạc lão đầu để lại đồ vật, vật kia lại giấu ở nơi nào đây? Ở Tả Đạo Chân lời nói hạ xuống trong nháy mắt, chỉ thấy kia vốn là có chút cố ý ăn vạ tiểu Hinh Nguyệt. Cũng là hơi có chút ngượng ngùng hì hì cười một tiếng. Gấp vội vàng ngẩng đầu lên. Kéo tiểu Tuệ Minh cánh tay. Đứng ở trước người hắn. Rất là mong đợi hỏi. Ây, sự tình một câu đôi câu không nói được. Bất quá, Tiểu Nguyệt tỉ tỉ đoán một chút, kia dâu bạc lão đầu, đem vật kia để ở nơi đó cơ chứ. Tiểu Tuệ Minh nhìn kia tinh nghịch, dễ thương Tiểu Hinh Nguyệt. Trong lòng cũng là sáng tỏ thông suốt, nhìn chằm chằm trước mắt Tiểu Hinh Nguyệt, giảo hoạt cười một tiếng, bán cái chỗ hấp dẫn. Ai nha, ngươi thì nói mau đi, đều là đường đường võ lâm minh chủ rồi, hay lại là như vậy tinh nghịch. Tiểu Hinh Nguyệt phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, làm bộ như mặt đầy khinh bỉ nói, hào hào hào, ta nói bất quá ngươi được chưa? Ai, có ngươi người tỉ tỉ này, coi như ta Tuệ Minh xui xẻo. Ha ha ha, Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy làm bộ khinh bỉ Tiểu Hinh Nguyệt. Ha ha cười to nói, tiếng cười ở đó khắp nơi trung phiêu được cực xa. Hai người bọn họ này trong vòng mấy tháng, từng có bi hoan ly hợp, cũng có quá cười đùa đùa giỡn. Cộng thêm trước Tiểu Tuệ Minh bởi vì tự ti nguyên nhân, bạn chơi cực ít, cũng chỉ có Tiểu Hinh Nguyệt một người không rời không bỏ chiếu cố hắn, cùng hắn chơi đùa. Sau đó, hai người cũng là trải qua rất nhiều sinh tử gặp trắc trở. Cho nên, này mấy ngày gặp lại lần nữa, cũng là để cho hai người có cổ phần không khỏi cảm giác thân thiết. Liền không khỏi nhiều lẫn nhau cười cợt mấy câu. Bất quá, Tiểu Tuệ Minh cũng không có nhận ra được. Kia đứng ở phía sau hắn, mặt đẹp nhỏ ngưng ngọc lung linh, lúc này nhìn bọn hắn hai người, nhưng là sắc mặt bộc phát khó coi. Trong đôi mắt đẹp, tản ra một cổ rất là không vui thần sắc. Được rồi, vậy ta hỏi ngươi, các ngươi ở phát hiện kia thần bí tiên nhân lúc, là đang ở nơi nào ẩn núp? Tiểu Tuệ Minh thu hồi nghịch ngợm, rất là trịnh trọng hỏi, chính là nơi nào? Ở Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, Tiểu Hinh Nguyệt đó là trái táo khuôn mặt nhỏ nhắn chợt nâng lên. Sau đó dùng kia béo ị tay nhỏ hướng vậy không xa xa đại hòe thụ chỉ đi qua. Tất cả mọi người liền ánh trăng, không hẹn mà cùng, hướng cây kia cao lớn cổ hòe nhìn tới. Mặc dù đã là cuối đông xuân ban đầu, cực kỳ lạnh lẽo, nhưng là, này cây cổ hòe nhưng là như vậy xanh cành khô cũng rất vai u thịt bắp, xa xa nhìn lại, thật giống một vị tay cầm lợi kiếm dũng sĩ, vừa giống như một cái đính thiên lập địa người khổng lồ. Cô Linh Linh đứng ở nơi đó, lộ ra hơi có điểm buồn tẻ. Ừ, cái này thì nói rõ vấn đề. Xin hỏi Tả tiền bối, nơi đó trước có thụ sao? Ngươi còn nhớ hay không được? Tiểu Tuệ Minh nhìn mọi người khẽ mỉm cười. Sau đó hỏi, Tuệ Minh Minh chủ ý là... Tả đạo chân kia vốn là bình tĩnh trên gương mặt, ở Tiểu Tuệ Minh nói ra lời này lúc, cũng là trong nháy mắt biến sắc. Chẳng lẽ, cây này, chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, kia vốn là yên lặng đứng ở một bên Hạc Vũ cũng là chợt biến sắc. Rất là không tưởng tượng nổi một bên hỏi, một bên hai mắt không hề nháy nhìn vậy không xa xa xanh ngắt cao lớn cổ hòe. Không sai. Ở ta mới vừa gia nhập huyền linh cốc lúc, kia linh thức liền trực tiếp tự đi tản ra, đêm này huyền linh cốc thăm dò một phen. Cuối cùng, trong đầu của ta hiện hiện ra, chính là chỗ này cây. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi nói, nếu như ta đoán không nói bậy, kia thần bí tiên nhân hẳn trước lưu vật, sau đó mới cùng kia lòng đất lão hữu trao đổi một phen. Này rời đi. Là thế này phải không? Tuệ Minh Minh chủ, Tả đạo chân hai mắt sáng lên nhìn kia gầy yếu làm bào thiếu niên. Rất là sùng kính chậm rãi nói. Ừ, Tả tiền bối thật không hổ là trên đời tiên nhân nha. Bội phục bội phục, Tuệ Minh vội vàng chắp tay một cái. Thở dài nói, chuyện này, điều này sao có thể? Trời à, ta cùng với Nguyệt Nhi tại sao phải sợ hắn phát hiện? Liền núp ở kia cổ hòe bên trong, không nghĩ tới, hắn lưu lại vật phẩm, lại là cây này, cái này cũng quá hoang đường. Chẳng lẽ, cái kia lúc đi khẽ mỉm cười, chính là cười cho chúng ta hai nhìn. Hạc Vũ bị kinh hãi không nhẹ, rất là không tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm, nàng làm sao có thể không sợ. Quyển này cho là ẩn núp rất tốt, chính sở vị, bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau. Nhưng là, cuối cùng hoàng tước lại phát hiện, chính mình thực ra đã sớm bị cái kia đường lang phát hiện. Nhưng là, này đường lang thực ra không phải là đường lang, mà là tùy thời có thể đem chính mình bóp vỡ đại điêu thay đổi. Mà chính mình, đứng ở đó đại điêu cự chảo bên dưới, còn ngây ngốc tùy thời chờ đợi bị xé thành đống cặn bã. Cuối cùng nhân ra cảm giác này dưới vuốt hoàng tước thịt không ăn ngon, liền bỏ qua các nàng. Này, để cho nàng không nhịn được hít vào một hơi. Trong giang hồ, có một câu nói như vậy: bất cứ lúc nào, xin đừng đưa ngươi sau lưng, để lại cho địch nhân. Đây là tuyệt đối quy tắc, bởi vì, không dựa theo những lời này làm người, đều đã nhưng chết. Nhưng là, cái này làm cho người khác trực tiếp hoàn toàn khống chế, mà chính mình còn đắc chí, còn tại đằng kia người khác trưởng chung thế giới, chơi đùa bí mật theo dõi Hạc Vũ. Hồi tưởng lại, bây giờ chính mình cũng có chút sợ, ngay cả kia vốn là cười đùa đùa giỡn Tiểu Hinh Nguyệt, giờ phút này cũng là trở nên yên tĩnh lại, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Hạc Vũ tông chủ không cần lo lắng, ta nghĩ người này hẳn là bạn không phải địch, nếu không hắn là sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Tả Đạo Chân nhìn thần sắc đại biến Hạc Vũ, chậm rãi nói, ừ, ta cảm giác cũng vậy. Hạc Vũ cũng là khẽ gật đầu, đồng ý đạo, nhưng là, như vậy hắn lần này tới mục, rốt cuộc là cái gì chứ? Hơn nữa, này cổ hòe rốt cuộc có ảo diệu gì? Hạc Vũ tâm tình cũng là thoáng ổn định một ít, vội vàng hỏi, rốt cuộc là cái gì? Thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Tiểu Tuệ Minh cặp mắt chợt mở một cái, nhìn vậy không xa xa cao lớn xanh ngắt cổ hòe, vừa nói, một bên không chút do dự trực tiếp từ kia trong nạp giới lấy ra một giọt cực kỳ chân quý trí thuần linh dịch, sau đó thân hình cũng là chợt chợt lóe, nhìn lại lúc, hắn đã là nhảy lên kia cổ hòe cao nhất, sau đó hắn là như vậy không trì hoãn nữa, một bên vận chuyển quanh thân linh khí, một bên nhanh chóng đem giọt kia linh dịch cho nhỏ xuống ở kia xanh ngắt tàng cây trên. Sẽ ở đó trích linh dịch nhỏ xuống ở đó tàng cây trên lúc, chỉ thấy kia vốn là cùng xa xa sơn loan trên sinh trưởng cây hòe độc nhất vô nhị cao lớn cổ hòe, nhưng là dần dần trong suốt mà bắt đầu. Đầu tiên là chủ kia liên quan, sau đó là kia từng cái cành cây, cuối cùng kia từng đạo lượng bạch ánh sáng màu tuyến, trực tiếp ở đó thân cây sở hữu tế chi mạt tiết không ngừng rong ruổi, đem kia toàn bộ cổ hòe cũng trực tiếp một chút lượng, giống như cây kia vốn là kia từng đạo sáng choi ánh sáng tạo thành. À, chuyện này, cái này cũng quá thần kỳ. Xa xa Tiểu Hinh Nguyệt nhìn kia tĩnh lặng trong màn đêm bỗng nhiên xuất hiện cảnh tượng kỳ dị, cặp mắt sáng lên, cũng là không nhịn được cả kinh kêu lên, chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì? Hạc Vũ cũng là mặt đầy kinh ngạc, thế nào cũng không nhìn ra, này bỗng nhiên hiện ra mà ra kỳ dị tình cảnh, rốt cuộc là tại sao? Ha ha ha, nếu như ta đoán không nói bậy, đây không phải là một thân cây, lại hẳn là một tấm đạo phù, hoặc là một bức họa mới đúng. Tả Đạo Chân nhìn kia đã hoàn toàn bị thắp sáng cao lớn cổ hòe, có chút trầm tư, sau đó chậm rãi nói, đạo phù, họa, không thể nào đâu, này rõ ràng chính là một cây sinh mệnh lực rất là thịnh vượng cổ hòe thụ sao? Hạc Vũ nhìn kia cành khô sáng chói cổ hòe, thanh tú đẹp đẽ hơi chăm chú, rất là không hiểu hỏi, ha ha, con mắt thấy. Nhưng cũng không là toàn bộ đều là chân thực. Phải biết, có lúc, chính mình con mắt, là sẽ lừa gạt mình. Tả Đạo Chân nhìn mặt đầy không hiểu Hạc Vũ, lại hơi liếc nhìn cách đó không xa sáng chói cổ hòe. Cười ha ha, lớn tiếng nói, bạn đang nghe radio.